Cành liễu màu vàng phát sáng rạng ngời, trói chặt nàng lại. Ngay cả quần áo đều dán sát vào thân thể, phát họa ra đường cong hoàn mỹ lắm. Khóe miệng của Vương Hy chảy máu. Lúc lấy ra nguyên thần kiếm thai thì đã va chạm với bảo thuật của Thạch Hạo nên bị thương không nhẹ. Đạo hữu, người đã thất bại rồi. Thạch Hạo nâng Vương Hy lên. Lúc này nàng bị cành liễu màu vàng bó chặt như cái bánh chưng. Vương Hy vừa xấu hổ vừa tức giận. Tư thế bị người ta nhấc trong tay này rất là khiếm nhã. Nàng có thân phận ra sao chứ? Thiền chỉ kiều nữ, mình giàu sáng chói nhất của vương gia. Nhưng trước mắt lại chịu uất ức tới như thế. Một tiếng đạo hữu kia càng là một loại trào phúng. Ngày đó nàng dùng cái gọi đạo hữu tương xứng để mời Thạch Hạo tiến vào trong thư viện thiên thần, đi theo bên cạnh nàng. Nhưng loạt chuyện phát sinh sau đó, Vương Hy cùng vương gia trở mặt cùng Thạch Hạo, mà nàng lại muốn ước lượng xem người đạo hữu này mạnh tới bao nhiêu. Thế nhưng kết quả lại bị bắt giữ. Vương Hy bị bắt rồi. Trời ơi, tiên tử hoàn mỹ nhất trong lòng ta lại rơi vào trong tay tên khốn nạn kia rồi. Dù gì cũng là thiền kim tiểu thư của Trường Sinh thế gia, địa vị cực kỳ cao, có thể gọi là tôn sùng, nhưng lại thất bại ở nơi đây như vậy. Nơi này ầm ĩ khắp chốn, trên lò đá tất cả mọi người đều nhìn về phía trước. Đối với Vương Hy, đây giống như là trời đất đang sụp đổ vậy. Vốn có vướng mắc ân oán cùng với hai tiếng Thạch Hạo, nên tai vạ lại rơi vào trong tay của hắn, hậu quả có mà lường trước được. Mặc dù hắn có khả năng thả nàng đi chăng nữa, thì chuyện này chắc sẽ truyền ra ngoài. Lúc đó sẽ hình thành nên một hồi sóng to gió lớn. Nàng tu thành nguyên thần kiếm thai, vốn tưởng rằng có thể quét sạch địch thủ bốn phương, không hề nghĩ rằng mình vẫn phải đại bại, trong lòng hoang mang vô cùng. Ồn ào trong chốc lát, lập tức mọi người lại kinh hãi hơn về thân phận của Thạch Hạo. Thậm chí thân phận của Thạch Hạo được tiết lộ còn muốn náo động lớn hơn cả việc Vương Hy bị bắt giữ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.